Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người người như búp bê bị hỏng im ra, mùi hương của anh đủ làm cô say mê. Cô đừng im, Lục té từ phòng xuống đất. Cô biết bờ vai anh chắc chắn, cả người anh bây giờ chắc nịch hơn lúc đó. Anh nắm hai vai cô, sờ trán cô. Đúng là bị bệnh thật rồi, nóng quá chừng. Anh kéo cô vào mái hiên chúi gần đó, véo má cô. Mưa thì không lo chú, đứng ngoài cho bị cảm, về nhà. Nhưng cô giờ giờ ngã lên xuống. Cái con nhỏ này, lê lưng, tôi cõng cô tới bãi đỗ xe. Anh khom người xuống, đợi cô leo lên. Có lẽ vì cơ thể nóng gian, cô không có sức lực từ chối. Cô để anh cõng ra bãi đỗ xe dưới trời mưa tầm tã. Mái tóc rũ nước của cô tong tỏng rơi trên vai anh. Hơi thở đều đều như buồn ngủ, cánh tay nhỏ nhắn quàng lấy vai anh. Anh thở dài, để bãi đậu, anh cho cô uống ít thuốc anh mua lúc nãy, rồi anh nhét vào trong tay cô theo cách êm dịu nhất mà có thể làm. Rồi vào trong xe, anh phải luôn nhìn kính chiếu hậu ra sau xe xem cô có lật lên lật xuống không. Khéo đang lái thì cô được một màn hôn gầm xe hoành tráng. Cuối cùng anh dùng băng keo cột tay chân dính chặt xuống băng ghế cho cô yên ở ghế sau, không để cô lắc lư cử động, sau đó dám ngồi ghế đầu. Một lát sau, alo, Can Tuấn nghe ạ, à? Cậu chủ cần gì? Anh đến ngay đây, tôi cần một tài xế gấp, cho thời gian 3 phút. Anh nói xong tắt máy ngay lập tức. Quy định cuối cùng là gọi tài xế. Đúng 3 phút có người tới thật, anh ta lập tức ngồi ghế vô lăng, thấy mớ keo dính đặc biệt trên hộp đựng thuốc lá. Can Tuấn, Can Tuấn, tự anh chàng lúc nãy hỏi, sao lại có nhiều băng keo thế ạ? À? Lấy dấu vân tay để phòng trộm cắp. Triệu Tôn ngồi băng ghế sau trả lời ngay. Trộm toàn thuốc lá ư? Can Tuấn thấy vậy không dám hỏi nhiều, liền lái xe. Cô may mắn lắm đấy, con nhỏ kia, khi được ngủ trên đùi dát vàng dát ngọc của Triệu Tôn tôi. Đây là mơ ước bao đời của các cô gái. Tới khi tỉnh dậy, tôi kể lại chắc cô chết vì hạnh phúc đấy, khi mà tôi cho cô nằm trên đùi của tôi. Nên đời đời khắc cốt ghi tâm vinh dự này đi, truyền lại cho hậu thế cũng được. Anh cười khùng khục. Lúc này Dương Tịnh say ngủ trên đùi Triệu Tôn thở đều đều. Cô nhỏ con như chú thỏ. Lúc này anh nhìn kỹ khuôn mặt cô thở gần. Anh không ngờ lúc ngủ cô lại trông thanh tao hiền dịu như thế. Anh thích mái tóc ngang vai của cô, nhìn bao lần cũng thấy đẹp. Nó làm khuôn mặt cô thanh tú, đôi lông mi dài của cô khẽ mấp máy. Anh tự cô dậy nhưng không, đôi mắt cô nhắm tịt. Cô chỉ liếm đôi môi nhỏ nhẹ rồi thở đều đều trên cái đùi của anh. Anh thực sự bị quyến rũ bởi cái hành động đó. Anh nắm đan bàn tay to lớn của anh vào những ngón tay mềm mại của cô. Dương Tịnh, anh khẽ gọi tên cô. Nếu đó là một cảm giác, chắc chắn tôi sẽ cho người bao vây toàn bộ cái đất nước này, chỗ đất xó nào cũng được. Nhưng tôi nhất định chỉ tìm duy nhất em, chỉ yêu một mình em thôi, tôi thề. Cơn mưa vẫn tầm tã, chảy trên những tia nắng, mang lại cảm giác ấm áp cho người nhìn. Nó bay lượn trên những phiến đá nho nhỏ, nó đủ ướt để người ta thấy lạnh. Và cả những con đường cũng đang tận hưởng cơn mưa này như một món quà thú vị mà Thượng Đế ban tặng. Cảm ơn Thượng Đế đã cho con cái nợ này. Triệu Tôn nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt anh nheo lại biểu rõ sự buồn bực. Nãy giờ mưa lớn kẹt đường, xe cộ lại quá tấp nập. Anh tự mình lái, từ nhà đến khu trung tâm có một tiếng, vậy mà lúc quay về kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Đau như cả bắp đùi mà Dương Tịnh chưa dậy. Nếu cô dựa vào vai thì tốt quá, anh không phải đau đến mức tứ chi muốn tê liệt thế này. Can Tuấn lúc này lên tiếng. Cô chủ à, đường ghê quá, hay đưa Ngô tiểu thư vào khách sạn gần nhất được không ạ? Ừ, cứ làm vậy đi. Anh cảm giảm như là khỉ ăn ớt. Trời có sự động đậy trên đùi mình. Hình như anh bật điều hòa sau xe lạnh quá, làm cô bé nhỏ sắp thức giấc. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô. Anh tắt điều hòa. Anh thấy tóc cô ướt ướt. Anh không biết dùng gì để lau, cho nên rút khăn tay lau nhẹ những giọt nước sắp tuôn xuống mặt cô. Khuôn mặt cô xoay vào người anh, chứ không quay ra ngoài, cho nên anh có thể nhìn rất rõ. Chợt anh định rút tay ra khỏi tay cô, nhưng mà không được. Dù ngủ cô vẫn nắm rất chặt, cô không buông. Anh nóng gian mặt, dù miệng lưỡi tàn bạo thế thôi, nhìn xét ra cô cũng dễ thương và có khía cạnh nào đó yếu đuối. Anh véo nhẹ má cô cười hiền. Có thôi làm anh thích em được không, cô gái? Quả thực anh rất mệt mỏi khi đưa cô ra ngoài lần thứ hai, vì anh phải cố gắng kéo cả người cô ra khỏi. Cô thì ngủ say như chết vì tác dụng của thuốc cảm. Anh cùng Can Tuấn bày trăm mưu ngàn kế kéo cô ra khỏi xe mà không làm cô bị hỏng bất kỳ chỗ nào. Cuối cùng vì cái tính thích chiếm hữu quá cao, anh bắt Can Tuấn giạt xa để một mình anh bế cô, vì anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào chạm tay vào cô. Và rồi khi anh bước vào khách sạn, mọi người xem anh là trung tâm vũ trụ như anh mong muốn. Cả cô tiếp tân nhịn không được cái dáng vẻ khổ sở của anh cùng với cô gái bế trên tay đang ngủ ngon lành. Đầu tóc anh rối bù như cái đầu ban sáng của cô. còn bộ thường phục đắt tiền. Xin lỗi, giờ nó ngang ngửa rẻ rách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net